Chương 83, liều mạng một lần lão long bị thương. Không đúng, có cái gì không đúng chỗ tinh thần. Phảng phất cùng thế giới hòa làm một thể mặt thì cảm nhận được một ít dị dạng cảm giác. Là nơi đây tụ tinh hội thần cảm giác dị dạng cảm giác chuyển tới phương hướng, để dưới quân hầm mở đi xuống bay nhanh, từ cảm giác được phương hướng xa xa mau tránh ra. Chỉ một lúc, đặc biệt lớn hồng thiên kiếm đem vừa rồi chỗ ở mình nơi xuyên thấu. Cái kia bay nhanh hồng quang, hầu như phá vỡ mảnh này màn trời. Sượt qua người lăng liệt sắc cơ, lệnh mặt thịu mọc lên một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lóe lên còn không có ạ lạt tỏ không có mở miệng, mà là dụng ý niệm chuyển ra cảm giác nguy cơ. Các lộ ủy chưa mặt thịu nhận thấy được thời điểm, đã bay qua hồng thiên kiếm từ rất xa phía sau, hướng về hầm mở tránh né phương hướng lại bay trở về. Tốc độ cùng uy lực không giảm chút nào, cái tình huống này cùng mẹ dị hiểm phía trước lợi dụng không quân lệ sỉ thìn tác chiến tình huống giống nhau như lúc. Nhưng là, lệ sỉ thìn không quân cũng đã bị nàng phá hủy mới đúng. Quá kỳ quái tuy là trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, nhưng lúc này cũng không phải là suy tính vì sao hồng thiên kiếm sẽ xoay thời điểm, tuần hoàn ạ lạt tỏ cảm giác nguy cơ, mặt thực chỉ là dựa vào phản xạ động tác tới né tránh. Trong nháy mắt, nghiêng về thân thể hầm mỡ nửa người, bị hồng quang kích lưu lột bỏ, tiêu thất. Mặt thực tránh né tư thế giống như là sắp từ nghiêng trên lưng ngựa rơi xuống tựa như, thậm chí thân thể đều phải bị ném ra. Hiểm hiểm hiện lên, nhưng mà mặc dù như thế, chân phải của nàng vẫn bị lực phá hoại dư ba vạ lây, may mắn đang ở hồng quang gần chạm đến thân thể nàng cái kia phút chốc, chặt lưu lại từ thủy tinh tự động ngưng tụ ở nàng dưới chân, chân nhắn mặt kiếng đem cái kia uy lực to lớn hồng quang phản xạ đi ra ngoài. Nguy hiểm thật cảm giác được chân phải truyền tới đến xương hàn ý, mặc dù không có bị đánh trúng, nhưng gần trong gang tấc cường liệt trúng kích, vẫn như cũ cổ động không khí, xâm nhập của nàng mỗi một cái thần kinh. Lại bị chắc cứu một lần, xem ra buổi tối muốn hảo hảo bồi thường một cái hắn bất quá, so với buổi tối sự tình, trọng yếu hơn chính là làm sao sẽ không quân vẫn còn có may mắn còn sống sót sao mặt trong đầu nghĩ chiến đấu sự tình. Coi như nhìn không thấy, cũng vẫn là minh bạch hồng thiên kiếm phản xạ bí mật. Trên không trung lơ lửng, thủy tinh cái khiên. Ở 5 ngày trước tiểu dạ đề điều tranh đoạt chiến bên trong, nàng vốn nên đã tiêu diệt vô số ở bầu trời bay múa tự do phản xạ hồng thiên kiếm biến hình lệ sỉ thì nhóm. Kiếm sĩ mẹ gì hiểm có, dùng để tấn công cái khiên. Cũng không biết là còn dư lại vẫn là mới tạo, cho đến nay vẫn bị giấu ở hắc ám cùng trong xương mù dày đặc. Cái này, cũng chỉ là vì một kích, đáng tiếc. Cái này sát thủ ẩn núp giản cuối cùng vẫn thất bại. Không chỉ có như vậy, mẹ gì hiểm thiêu đốt sự tồn tại của mình phát ra tuyệt cường một kích, nếu vô công nhi phản, đây cũng là chứng minh. Lẫn nhau đem hết toàn lực hậu quả rất nhanh hiện hiện, yếu ớt cân bằng bắt đầu tan vỡ, thắng bại thiên bình trong nháy mắt sẽ lệch hướng trong đó nhất phương. Tựa như bây giờ làm sao sẽ mẹ gì hiểm nhìn gần bắn trúng mặt từ hồng thiên kiếm lần nữa bị phản xạ, ánh mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nếu như là mới vừa bắt đầu, hắn cái này hồng thiên kiếm đủ để sỏ xuyên qua chặt tự tại pháp gờ giảm mạ tỷ cả, nhưng là ở gờ giảm mạ tỷ cả phân tích đồng thời phá trừ hồng thiên kiếm sau đó, hắn công kích đã không cách nào đối với gờ giảm mạ tỷ cả tạo thành phá hủy. Hiện tại hề vải còn quá sớm, chiến hữu loạn cả vì không cho mẹ gì hiểm tiếp tục hề vải xuống phía dưới, đồng thời cũng là vì tương chiến cục đảo ngược, một hơi thở tiếp tục đột tiến. Đồng thời từ cánh hạ phun ra màn trướng vách tường, tới phòng hộ hắn có chút cố kỵ phía sau, mà không biện pháp chiếu cố đến bộ phận liền giao cho Hồng Thiên Kiếm để đền bù. Đã đến sau cùng, loạn cả cùng mẹ gì hiểm, đã không có đường lui, bọn họ nhưng là vô địch tệ cắt lỉ bổ cả chi tướng hai cánh mặt thực cùng hẻo mi nạ cùng hai người kia, đến nay đã sớm trải qua mấy mươi lần chiến đấu kịch liệt. Cho nên bọn họ phi thường tinh tường, ở tránh diện cứng đối cứng. Kỳ thực cũng không có cái gì phần thắng. Các nàng cuối cùng là phở làm hạ giờ, mà không phải cờ dìm sấn lột cho nên, có thể mượn tất cả ưu thế, nhất là phát huy nhân loại làm cho này cái thế giới chủ nhân đặc tính tới đạt được thắng lợi, đối với các nàng mới là tốt nhất chiến thắng thủ đoạn. Cho nên, coi như là ở trong chiến đấu bày bẫy dập, cũng không có cái gì không đúng sao. Toàn lực nhất kích cư nhiên bị cản lại, mẹ gì hiểm lực lượng cũng đã không nhiều lắm. E rằng đó là một có thể lợi dụng cơ hội đâu bị xuyên thấu qua thủy tinh chi khiên trùng kích mang theo tới mặt thiểu, mặc dù bị ném lên giữa không trung như cũ như vậy tính toán, nàng đang đúng như vậy một cái trời sinh vì chiến đấu mà tồn tại người. Đi qua đối với địch thủ cũ thói quen phân tích, cùng với hiện tại loại này không thể không kết thúc chiến đấu, Mạc Thiệu bắt đầu suy nghĩ sách lược ứng đối. Bởi vì cùng với Héo Mì Nạ cùng nhau, cho nên không có cách nào khác thừa dịp Hồng Thiên Kiếm cùng màn trướng vách tường chưa chuẩn bị tiến hành công kích. Mặt thì không khỏi nghĩ đến trên cổ tay phải quấn quanh dụy bằng cùng mình chiến hữu. Đột tiến cộng thêm kiếm kích, trực tiếp hướng ta ra một kích chí mạng, chấm dứt tất cả, người này suy nghĩ hình thức rất đơn giản. Sắp tới đến gần rồi, tới nàng chợt mở hai đóng chặt xạ tiểu gặng, huyết dịch của cả người tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào, nồng nhiệt hồng hỏa diễm phảng phất bạo phát một dạng từ trên người nàng lóe lên. Uống a a a a a trong sát na. Tóe ra đưa nàng cùng người Héo Mì Nạ tầng tầng vây quanh nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm, tiếp lấy giống như là muốn đem bầu trời đốt sạch một dạng kích thước kỵ sĩ đoàn lần nữa hiện lên ra. Mẹ gì thìm cùng loạn cả cũng không cho rằng đây là các nàng đang hư trương thanh thế, ở nơi này phía sau, khẳng định ở cất giấu cái gì tính toán. Nghĩ như vậy cũng là có lý sở đương nhiên, hiện tại bọn họ đã đến nỏ mạnh hết đà, phải ôm quyết tâm liều chết, mới có thể bắt ở cuối cùng một tia hy vọng. Loạn cả căn bản không có đem đột kích mà đến kỵ sĩ đoàn để vào mắt, bằng cùng với chính mình cứng rắn sắc ngoài từng cái đánh bại. Hắn hiện tại cần nhất làm sự tình, chính là cùng mẹ dì hiếm đột tiến đến mặt cùng Héo Mì Nạ bên người, hết thành một cái nhất phía sau một kích. Mẹ dì hiếm vừa đem lô mạng chém tới được những tên đánh ngã, một bên nhằm phía tại nơi chỗ sâu, sắc mặt hắn trắng bệnh, cả người run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Lúc này, hắn có lực lượng cuối cùng. Chính là mình tồn tại. Một ngày tại hắn tồn tại cháy hết phía trước không cách nào đả đảo địch nhân, không cần Mạt Thiệu động thủ, hắn cũng sắp tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất ở cái này thế giới. Infer làm Mission of xạ kiểu gẳng Mạt Thiệu sẽ tổ mẹ muốn pháp tướng phản, nhưng lực lượng phương hướng cũng là hoàn toàn nhất trí, hai cánh hướng về địch thủ cũ vọt tới. Đúng lúc này, loạn cạ chứng kiến Mạt Thiệu bằng tốc độ kinh người bắt đầu di động. Không đúng, không phải là mình đang di động, là mình bị quăng đi ra ngoài. Ô ô hát loạn cả chú ý tới chẳng biết lúc nào trong thân thể của mình quấn quanh mấy cái dùy bằng. Chẳng lẽ nói kỵ sĩ đoàn triển khai, chính là vì ẩn giấu cái này phát hiện sau đó, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đem mình văng ra đến tuột cùng có dụng ý gì, còn không cách nào ngay lập tức sẽ suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng hắn tựa như hắn tên thật thiết giáp long giống nhau, là một con toàn thân đều bao vây lấy khôi giáp cự long. Vô luận đối phương như thế nào công kích, cũng sẽ không thụ thương. Đương nhiên, nếu như là Mạt Thiệu, phỏng chừng hắn cũng không cần yên tâm như vậy. Lấy mẹ gì hìm làm đột phá khẩu với Héo Mì Nạ ở nồng nhiệt màu đỏ trong hỏa diễm phân tích. Sách lược của chúng ta đầu tiên, tiên hạ thủ vi cường là vậy với Héo Mì Nạ còn đang phân tích, lại phát hiện thời gian đã không đủ. Từ chi tiết này cũng có thể nhìn ra, vì Héo Mì Nạ ý thức chiến đấu vẫn còn so sánh không hơn Mạt Thiệu. Tại hắn nhận thấy được ưu thế của mình ngược lại thành sơ sót căn nguyên phía trước. Tương đối với chính mình phóng góc độ, loạn cạ trệ không thời gian có chút quá dài. Tiếp tục như vậy, song phương vị trí dường như căn bản vô pháp đạt đến theo dự đoán lý tưởng phương vị. Tại hắn phát hiện phía trước, tiên hạ thủ vi cường là vậy không đến mấy sau đó, vì Héo Mì Nạ liền nhanh chóng làm ra phán đoán, nàng kéo căng trên người dùy bằng. Hướng về bị ném ra ngoài mà xoay ngược lại tới được. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau lưng giống nhau che lớp thật dày vảy loạn cả phần bụng. Uống a a a a hoàn toàn cùng nàng thường ngày tác phong bất đồng, vị Héo Mì Nạ liều lĩnh dùng hai chân trực tiếp đá ra. Ô ô hát ô hát ô hát loạn cả có chút khiếp sợ, đương nhiên, chỉ bằng loại trình độ này đá đánh chắc là sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Lại tinh tế ngẫm lại, nàng là không biết làm không có ý nghĩa chuyện, giả như không phải muốn công kích vậy hẳn là cũng không phải là của nàng mục đích. Cái này đã đánh mang đến đó là chính mình đau quặn bụng dưới, chẳng lẽ ở đám xương trong, vừa rồi song phương vẫn vây quanh đảo quanh, cự đại cứ điểm tiêm tháp hiện ra. Đó là ánh sắc quang mang cường liệt có chút chói mắt. Chính xác mà nói, đó là xoay tròn lúc ở tháp bên trên tha vài vòng một cái dùy bằng. Mà phát sinh tia sáng, chính là tại nơi dùy bằng mặt trên có khắc rậm rạp dùng để vật chất cường hóa tự tại thư cờ, chẳng lẽ là loạn cả rốt cuộc phản ứng kịp. Làm hai người bọn họ ở tháp bao quanh thời điểm, vị Héo Mì Nạ cũng đã len lén bảy bấy giờ, cái này ngay cả triển khai màn trướng vách tường thời gian cũng không có. Vừa rồi cũng là vì để cho mình thêm đau quặn bụng dưới, mới có sử dụng đá đánh ra tốc cầm ẩm kèm theo khiến người giận cả tóc gáy nổ, tiêm tháp từ cự long phía sau lưng xen vào. Bị tự tại pháp từng cường hóa tiêm tháp sắc bén mũi nhọn, đem thiết giáp long miếng vảy đâm được nát bấy, mãnh lực đâm đi vào.